Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 757. Trong phòng đánh nhau, Khương Dự cảm thấy nếu như có thể đem hôn kỳ điều thân cận liền thật, tốt quá. Hiện tại cầu tìm không thấy, mà trời hợp mặt trời quá mức đặc thù. Ngụ ý mặc dù tốt nhưng lại có không ổn định nhân tố. Cố ý xác định tại nơi này thời gian không hẳn như vậy thật tốt. Nhưng mà, loại chuyện này là tùy tiện như vậy đấy sao? Thay đổi bất thường, băng điệu lăng mẫu thân đối với chuyện này có thể nói cực kỳ thận trọng. Một mực ở an bài lấy, gắng đạt tới làm được chu đáo. Là một cái như vậy nữ nhi bảo bối, xuất giá sự tình nàng cũng không thể hàm hồ. Năm đó nàng cùng Phong Lân Giác chính là thảo thảo xong việc. Hiện tại có thể không làm được rồi. Trừ phi Khương Dự cho ra cái đứng được ở chân lý do. Bằng không thì tương lai Nhạc Mộ đại nhân cũng sẽ không từ nào đó Khương Dự sang bậy. Cho nên chuyện này Khương Dự cũng chỉ có thể nói một chút. Trông mong nhìn qua băng điệu lăng, kiềm chế ở kích động trong lòng, không ngừng nhắc đến tình chính mình. 5 năm mà thôi, nhoáng một cái liền qua. Băng điệu lăng nhẹ nhàng cười cười. Khương Dự nếu thật dám tùy tiện sửa hôn kỳ, mẫu thân của nàng đoán chứng không biết nhiều tức giận. Nghĩ đến đây, băng điệu lăng ngược lại lạnh nhạt đứng lên. Khương Dự hiện tại cũng chỉ có thể khô nhìn qua. Ngược lại làm cho nàng buông xuống một ít câu nệ, lộ ra có chút không có sợ hãi đứng lên. Khục khục, Bảo Bảo, ngươi đi ra ngoài trước. Khương Dự cầm theo Bảo Bảo sau quần áo. Tiểu gia hỏa treo trên bầu trời lấy bị chuyển qua ngoài cửa phòng. Buông tay sau chân nhỏ chạm đất, vẻ mặt nghi ngờ nhìn xem đóng lại cửa phòng. Cuối cùng chính mình chạy chậm lấy đã đi ra. Hiện tại, trong phòng liền thừa Khương Dự cùng băng điệu lăng 2 người rồi. Khương Dự đối với băng điệu lăng cười hắc hắc. Băng điệu lăng cái kia không có sợ hãi kích thích hắn. Hôm nay không làm chút gì đó. Đó là thực xin lỗi đàn ông tôn nghiêm mà ni làm sao vậy? Băng điệu lăng cố gắng chấn định. Trong nội tâm rồi lại siết chặt. Vừa rồi không có sợ hãi tâm tính đã phá. Tâm tính không hiểu nhanh. Dưới mái tóc bên tai cũng bắt đầu đỏ lên. Khương Dự đi đến băng điệu lăng bên người, tay bao quát liền hoàn ở băng điệu lăng mảnh khảnh eo thon. Băng điệu lăng thân thể cũng tùy theo nghiêng ngã tới, khuôn mặt hơi có chút bối rối nâng lên, óng ánh con mắt nhìn qua Khương Dự. Tuyệt mỹ khuôn mặt làm cho lòng người trông không thôi. Mềm mại môi son gần trong gang tấc, chóp mũi quanh quẩn lấy một đám trông trẻo nhưng lạnh lùng mùi thơm ni, bốn mắt nhìn nhau. Khương Dự trong nội tâm rung động không thôi. Sau đó hôn xuống. A, tương đương a, tương đương. Băng điệu lăng đồng tử mãnh liệt phóng đại, đôi má một đỏ. Rồi lại thật không ngờ Khương Dự lớn mật như thế. Khương Bảo Bảo nhỏ chạy ra ngoài một khoảng cách sau đó, vậy mà lại nhỏ chạy trở về. Ánh mắt nhìn qua gian phòng, ngồi xổm xuống, bờ mông bệnh lên, đem lỗ tai ấp vào rồi chân tường vị trí. Đây là hàng thật giá thật nghe chân tường, một điểm không làm ngụy. Đau tương đương, đột nhiên, trong phòng nhẹ nhàng truyền đến một đạo tiếng hô. Bảo Bảo nhíu mày, chẳng lẽ ba ba mẹ đánh nhau? Vậy phải làm sao bây giờ? Phong bế trong phòng, trên giường ti chướng rắt, có một tia mập mờ khí tức. Băng điệu lăng đôi má ửng đỏ, hơi thở có chút thở khẽ, sợi tóc cũng có chút lộn xộn. Mềm mại thân hình núp ở Khương Dự trong ngực. Ngươi cái này cùng với học hay sao? Khương Dự khóe miệng co lại. Hắn buông ra băng điệu lăng. Lúc này băng điệu lăng một tay bắt lấy hắn một cái muốn sờ loạn tay. Tay kia bóp tại cái hông của hắn. Băng điệu lăng thân ảnh từ Khương Dự trên người ly khai. Hai cánh tay cũng thả, đem có chút lộn xộn mai mối phủ thuận. Con mắt âm u nhìn qua Khương Dự, thẳng lại để cho Khương Dự muốn đầu hàng. Mẫu thân dạy ta, Khương Dự, lão khất cái, đoán chừng không ít ăn một chiêu này a. Đáng thương, chính mình còn muốn bước hắn theo gót. Bất quá, mình tại sao liền không quản được tay đây? Vốn thầm nghĩ thân thoáng một phát đấy, thân lấy thân bắt tay vào làm liền bỗng nhúc nhích, lập tức đã bị bắt được rồi. Hiện tại tốt rồi, liền thân cũng không thể hôn rồi. Khương Dự đôi mắt hơi hơi u oán, trong nội tâm buông ngoan thoại, đẳng cấp 5 năm sau đó, lại để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Khương Bảo Bảo trong nội tâm có chút gấp, ba ba mẹ đánh nhau, hơn nữa giống như ba ba đánh không lại mẹ, đều bị đánh kêu lên. Bảo Bảo có muốn hay không qua đi hỗ trợ, nhưng mà giúp ai đây? Khương Bảo Bảo do dự, đi tìm ngoại công bà ngoại sao? Ồ, Bảo Bảo như thế nào bay? Bảo Bảo vẫn bảo trì bệnh lên bờ mông nghe chân tường tư thế. Thân thể đột nhiên liền treo trên bầu trời mà bắt đầu. Đã xong, bị phát hiện rồi. 2 năm sau, Khương Dự ý định đi huyện đảo một chuyến. Phó huyện âm dương thiếp mời. Chỗ đó, có lẽ có lấy cái gì có thể đủ lại để cho hắn thoát khỏi hiện tại khốn cảnh cơ hội. Năng lực đặc thù lam sắc quang điểm Khương Dự như thế nào đều bắt không được. Chỉ có thể đi theo cái mông người ta đằng sau ăn màu xám cho. Lại để cho Khương Dự gấp đến độ vô cùng. Đặc thù quan điểm đối với nửa hư cuối cùng ý vị như thế nào? Khương Dự không xác định. Nhưng mà, không bắt lấy vật này mà nói. Bất luận tu vi của hắn, hay vẫn là khoa học kỹ thuật thực lực, khả năng đều ở vào khó có thể tiến thêm tình trạng. Đương nhiên, cân nhắc đến cái này là lần đầu tiên tiếp xúc trong vũ trụ những cái kia thế lực cường đại. Khương Dự không có ý định chân thân đi. Tuy rằng, huyện đảo là huyện âm dương địa bàn. Nhưng mà, nói cho cùng, Khương Dự cùng huyện âm dương bất quá mới quen. Có một số việc hay vẫn là cẩn thận một chút tốt. Vạn nhất, vừa đi không trở về liền xong con bê. Nhìn qua đều muốn kết hôn thoát khỏi độc thân rồi. Thật muốn gặp chuyện không may, lưu lại băng điệu lăng cùng Bảo Bảo hai người tại Cửu Huyền Sơn mỗi ngày nhìn lên trời không thành. Hơn nữa, vạn nhất huyện đảo sự tình chậm trễ hôn kỳ, không khỏi rất xin lỗi băng điệu lăng. Hóa thân mang theo tinh tế chi thành tiến đến. Một phương diện tìm kiếm đế, một phương diện khác cho dù chết, tối đa tổn thất một tòa tinh tế chi thành cùng hóa hư khí đẳng cấp bát cấp khoa học kỹ thuật. Bây giờ Khương Dự cũng không phải là trước kia, chỉ cần tu vi liền nửa hư, không có năng lực đặc thù, cũng có thể chế tạo đại bộ phận khoa học kỹ thuật. Chẳng qua là tiêu phí thời gian gặp thêm nữa mà thôi. Thân cận 2 năm thời gian, Khương Dự tại Cửu Huyền Sơn sâu, ngoại trừ ngẫu nhiên tìm cơ hội chiếm băng điệu lăng tiện nghi bên ngoài. Còn lại thời gian thì là đang lợi dụng tinh tế chi thành chế tạo năng lực chế tạo một ít trước mắt. Có thể chế tạo khoa học kỹ thuật, không có năng lực đặc thù, tại chế tạo phương diện bắt đầu chế ngự, nhưng mà Khương Dự hay vẫn là gia tăng lên một ít màu bạc sợi số lượng. Hơn nữa, kiến tạo 5 tòa tinh tế chi thành phụ thuộc thành trì. Mỗi một tòa thành trì đều có được nửa hư cấp bậc năng lực. Đem phân loại tại trung vực cùng tứ cảnh, xử lý khoa học kỹ thuật phương diện sự vụ. Vậy cũng là vì về sau khả năng phát sinh cùng ám hư đại lục chiến tranh làm chuẩn bị. Coi như là Khương Dự cùng tinh tế chi thành cũng không tại La Hư Đại Lục. Bằng vào 5 tòa thành trì, vẫn có thể đủ đối với La Hư Đại Lục có đầy đủ khống chế cùng bảo hộ. Hơn nữa, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng hôn kỳ sắp tới, năm tòa thành trì tồn tại đối với hôn lễ cũng có nhất định được tác dụng. Năm tòa thành trì kiến tạo, lần nữa tại La Hư Đại Lục đưa tới oanh động, xem như La Hư Đại Lục lại một kiện việc trọng đại. So sánh với kiến tạo năm tòa thành trì đứng lên, muốn khiến cái này thành trì đều thuận lợi rơi xuống tương ứng địa điểm ngược lại càng khó. Trung vực cùng Nam Cảnh tự nhiên là không có vấn đề. Như vậy cũng tốt so với là Khương Dự nhà của mình giống nhau. Tây Cảnh Đại Phật tự chủ trì Ngân Thiền trải qua sau khi thương nghị cũng đồng ý chuyện này. Bắc Cảnh Khương Dự tự mình đi rồi một chuyến. Bắc Cảnh chi chủ cũng không phản đối. Đông Cảnh khả năng muốn phiền toái một chút. Đây là một người duy nhất Khương Dự không việc gì đâu địa phương. Còn có chút thù hận. Cái gì kia Ngũ Thái Tử cũng không đồng ý. Nhưng mà Khương Dự trực tiếp đem thành trì còn đang rồi đáy biển rời đi rồi. Đông Hải Cung nhiều người hải sản cũng không có biện pháp nào. Chỉ có thể khô trừng mắt. Về phần Đông Hải Vương, cái này một ít chuyện còn sẽ không quản. Hết chương.